Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin nhìn tài khoản mạng xã hội của mình, có chút ngơ ngác. 30.000 người, 30.000 người đã thêm cậu làm bạn sao? Vì đây là lần đầu tiên cậu dùng mạng xã hội, nên cảm giác thật khó tin. Dù sao thì, 30.000 người chỉ trong một ngày. Woo-jin lờ mờ nhận ra rằng đây không phải là con số nhỏ. Nếu là một nữ diễn viên hàng đầu như Hong Hye-yeon, có lẽ con số này chẳng là gì. Nhưng Woo-jin thì đến tận ngày hôm qua vẫn là một kẻ vô danh. Hơn nữa, bản thân cậu vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Vậy mà đến tận 30.000 người lại theo dõi cậu. Woo-jin chậm rãi đưa tay, chạm vào một trong những bức ảnh Han Ye-chung đã đăng. Quả nhiên, số lượt thích và bình luận không hề ít. Phim hay quá, diễn xuất đỉnh lắm, thế nên tôi phải theo dõi ngay. He he, hả, anh này còn giành giải diễn xuất luôn sao? Phải tìm hiểu ngay mới được. Anh đã thành công trong việc quyến rũ tôi. Nhưng mà phó phòng Park đáng sợ quá ha ha ha. Ơ kìa, sao ngoài đời trông anh không giống phó phòng Park chút nào vậy? Chỉnh trang lại một cái là bảnh bao hết phần thiên hạ rồi. Sao lại thế chứ? Ti ti ti ti ti ti ti ti đẹp trai quá trời ti ti ti ti ti ti ti ti. Xin lỗi vì đường đột. Nhưng tôi yêu anh mất rồi. Diễn xuất quá tuyệt vời. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh. Bình luận nhiều đến mức vượt quá 100. Lướt qua hàng loạt phản hồi. Woo-jin cảm nhận được một điều. À, hóa ra đây là lý do người ta dùng mạng xã hội. Cảm giác thật đặc biệt. Khác hẳn với những bình luận trên các bài báo hay video YouTube mà cậu đã xem suốt đêm qua. Nó mang lại cảm giác như thể có người đang trực tiếp cổ vũ ngay trước mặt mình vậy. Đúng lúc này, Woo-jin, Choi Se-hong dần lên tiếng, có vẻ như cảm thấy khó chịu vì Woo-jin cứ dán mắt vào điện thoại. Sao thế? Cậu đang xem gì à? Có chuyện gì à? Woo-jin chậm rãi ngẩng đầu lên. Có chuyện rồi, đúng là có chuyện rồi. Cậu lẩm bẩm bằng giọng thấp. Không có gì đâu. Chỉ là đang xem mạng xã hội của mình thôi. À, cứ tưởng chuyện gì cơ. Lúc trưa tôi thấy cậu có tầm 20.000 người theo dõi. Giờ sao rồi? 30.000, ừ, cũng ổn đấy. Ổn á, chỉ vậy thôi à? Sao cậu ta có thể bình thản đến thế? Woo-jin nén lại suy nghĩ trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh. Đây cũng là con số khá lớn mà, đúng không? Hả, ừ. Lớn chứ, nhưng ngày mai có khi còn nhiều hơn nữa đấy. Giang Su-hwan và Han Ye-chung cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Trong khi Choi Se-hong dần, với mái tóc cột đuôi ngựa, đang cột lại tóc lần nữa. Hôm nay cậu đến công ty rồi còn gì? Điện thoại reo liên tục, mà một nửa số cuộc gọi là về cậu đấy. Hơn nữa, thử vào trang chủ chính thức của công ty mà xem. Diễn đàn đang nổ tung luôn. Ai cũng hỏi cậu là ai. Bình thường chỉ có Hye-yeon là làm loạn thôi. Giờ thêm cậu vào nữa. Đến mức quản trị viên cũng không kiểm soát nổi. Tôi có xem qua diễn đàn rồi. Còn nữa, khi cập nhật hồ sơ của cậu trên các trang tìm kiếm để phù hợp với profiler Han Ryang, chuyện này cũng góp phần khiến mọi người bàn tán. Họ tìm kiếm phó phòng Park, nhưng lại thấy một người hoàn toàn khác. Diễn đàn bên profiler Han Ryang cũng đang bùng nổ kìa. Mà còn nữa, tập đầu tiên đạt 20, đấy. Choi Se-hong dần cười nhếch mép, chỉ tay về phía màn hình TV. Cậu đang điều khiển nhịp độ của một bộ phim siêu thành công như vậy đấy. Bảo sao khán giả không tìm kiếm chứ? Việc cậu có fan hâm mộ là một quá trình rất tự nhiên thôi. Dĩ nhiên, trường hợp của cậu khá đặc biệt. Rất hiếm khi một bộ phim đầu tay lại thành công đến mức này. Không, chính xác mà nói thì chưa từng có. Fan hâm mộ, trong suốt cuộc trò chuyện, Woo-jin chỉ tập trung vào một từ duy nhất. Fan, thật sự có người trở thành fan của cậu sao? Thật không thể tin nổi. Những điều cậu chỉ từng thấy qua truyền thông, giờ đây đang diễn ra ngay trước mắt. theo thời gian thực, vậy là mình cũng sắp có fan club rồi sao? Như thể đọc được suy nghĩ của Ujin, nụ cười trên môi Choi Seong dần càng thêm sâu. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc cậu sẽ có fan club thật đấy. Điên rồi, thế có nghĩa là cả Ký Tặng, ôm fan cũng sẽ diễn ra sao? Cuộc sống của Kang Ujin, vốn là một người bình thường, đang dần chuyển mình thành một diễn viên thực thụ. Chỉ trong một ngày, chỉ cần một ngày đã thay đổi tất cả. Vậy thì ngày mai, hoặc ngày mốt, mọi chuyện sẽ còn biến chuyển đến mức nào? Ngay lúc này, Ujin Hyung, Giang Su Hwan, với vết sốt gà rán dính quanh miệng, bất ngờ kêu lên và chỉ ngón trỏ về phía TV. Phó phòng Park xuất hiện rồi. Trên màn hình, tập 2 của Profiler Han Ryang đã đến phân đoạn của phó phòng Park. Đây là tình huống sau khi Yoo Ji Hyung công khai khả năng hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt chưa được phá án. Tin tức này làm chấn động cả cảnh sát lẫn viện kiểm sát. Trong khi toàn bộ người dân cũng rùng mình trước sự trở lại của tên sát nhân. Một con quái vật tưởng đã biến mất nay lại xuất hiện sau nhiều năm và tiếp tục giết người. Yoo Ji Hyung và cảnh sát Jung Yeon Hee buộc phải hợp tác điều tra. Nhưng ngay lúc đó, tôi đến đầu thú, phó phòng Park bất ngờ bước vào đồn cảnh sát gần nhà để tự thú. Khiến tình hình thay đổi hoàn toàn. Nhịp phim, vốn đang diễn tiến với tốc độ vừa phải, bỗng tăng tốc mạnh mẽ ngay khi phó phòng Park xuất hiện. Sự căng thẳng, vốn hơi giãn ra giữa chừng, nay lập tức bùng nổ. Từ đây, bộ phim liên tục cắt cảnh, đan xen các nhân vật. Tên sát nhân hàng loạt tự thú, tin tức lan nhanh đến cảnh sát, viện kiểm sát hoang mang, Yoo Ji Hyung vội vã tìm đến phó phòng Park. Cuối cùng, phó phòng Park lặng lẽ ngồi trong phòng thẩm vấn, dưới sự theo dõi của vô số người. Tập 2 của Profiler Han Ryang mang bầu không khí như thể đây là tập cuối cùng. Cảm giác cao trào và căng thẳng tột độ, đặc biệt. Hình ảnh của phó phòng Park để lại ấn tượng sâu sắc. Góc quay thường xuyên zoom cận mặt anh ta. Nhưng dù không có nhiều thoại, biểu cảm và ánh mắt cũng đủ để truyền tải tất cả. Không có lý do gì khán giả lại không nhận ra điều đó. À đúng rồi, tôi giết người đấy, nhưng mà không cho tôi ăn cơm mà. Tính cách của một kẻ tâm thần và một kẻ vô cảm được hòa trộn một cách tuyệt vời. Ban đầu, hắn mang dáng dấp của một tên tâm thần máu lạnh, nhưng theo thời gian, dần thể hiện những đặc điểm của một kẻ vô cảm. Sự chuyển đổi này không diễn ra đột ngột, mà từng chút một, giống như đang trói chặt người xem vào bộ phim. Tiến đến nửa cuối tập phim, Yoo Ji Hyung đối mặt với phó phòng Park trong phòng thẩm vấn. Bầu không khí như một cuộc chiến vô thanh, nhạc nền xuất hiện đúng lúc. Ánh mắt giữa các nhân vật giao chiến, từng câu thoại được tiết chế chặt chẽ. Và rồi, lý do tôi ra đầu thú là vậy đấy, để chứng minh rằng tôi không phải hung thủ. Câu nói của phó phòng Park, tiếp nối bởi câu hỏi của Yoo Ji Hyung, vậy là còn một hung thủ khác. Ngay sau đó, tập 2 của Profiler Han Ryang khép lại, và ngay lập tức, trang web chính thức của bộ phim cùng các diễn đàn bùng nổ. Hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà, không thể nào. Tôi chắc chắn 100% rằng phó phòng Park là hung thủ. Thế mà lại không phải sao? Mẹ nó, phim hay điên đảo luôn. Khoảnh khắc phó phòng Park ra đầu thú mà tôi nổi cả da gà kakakaka, cái thần thái diễn xuất đỉnh thật sự. Wow, ngay từ tập 1 đã thấy phó phòng Park không đơn giản rồi. Mà hôm nay ảnh gánh cả phim luôn. Khoan đã, sao Hong Hye-yeon hôm nay đẹp quá vậy? Mặt có vết xước mà vẫn xinh. Cái gì đây? Xem xong mà bắt tôi chờ đến tuần sau á? Mau cho tôi tập 3 đi. Chữ bùng nổ không đủ để diễn tả. Diễn viên đóng phó phòng Park là Kang Ujin chắc chắn sẽ nổi đình đám luôn. Nhưng mà cách giết người y hệt phó phòng Park mà. Vậy có phải hung thủ đã bắt trước hắn không? Cảnh thẩm vấn đi vào lòng người luôn. Yoo Ji-hyun và phó phòng Park đấu tâm lý kinh khủng. Đúng là phó phòng Park quá đỉnh. Một tiếng phim mà như chỉ trôi qua một phút, kkk may quá. Lâu lắm mới có phim đáng xem. Ryu Jung-min tiến bộ rõ rệt, nhưng diễn viên đóng phó phòng Park vẫn là xuất sắc nhất. Phó phòng Park chính là linh hồn của phim này. Kiểm soát nhịp điệu quá đỉnh, chuẩn. Lúc thấy phim hơi chậm là phó phòng Park xuất hiện và boom, hay dã man. Dàn diễn viên của Profiler Han Ryang ai cũng diễn xuất ổn áp, thành ra phim lại càng hấp dẫn. Nên làm ơn mau chiếu tập 3 đi. Như một cơn bão quét qua, sáng hôm sau, vào chủ nhật ngày 17, tỷ suất người xem của tập 2 Profiler Han Ryang, bộ phim đã khuấy đảo thứ 6 và thứ 7, chính thức được công bố. Chính thức, Profiler Han Ryang tập 2 đạt rating tổng hợp 23.2, viết nên lịch sử phim truyền hình, vượt mốc 23, đúng là khí thế áp đảo. Nhưng tại bộ phận phim truyền hình của SBC, đạo diễn Song Manu vừa vui mừng vừa nhanh chóng ra lệnh cho đội ngũ trợ lý đạo diễn và nhân viên. Được rồi, hôm nay cứ để cánh nhà báo tự do lan truyền tin tức. Từ ngày mai bắt đầu đăng các video cắt ghép lên YouTube theo từng khung giờ. Rõ, đẩy ngay các bài báo quảng bá đã chuẩn bị. Cả sự kiện SNS theo kế hoạch cũng triển khai ngay đi. Họ cần duy trì sức nóng này đến tập 3 vào tuần sau. Đồng thời thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn nữa. Bởi lẽ, với một bộ phim truyền hình, giữ vững thành công còn khó hơn bắt đầu. Và Song Manu hiểu điều đó hơn ai hết. Liên hệ với các diễn viên ngay. Kiểm tra lại lịch trình quảng bá tuần sau. Lúc này, trên khắp mạng Internet, ECU Top, Profiler Han Ryang gây chấn động toàn quốc chỉ trong 2 ngày. Liệu sẽ bay cao đến đâu? Có thể nói, Profiler Han Ryang đã chiếm lĩnh mọi diễn đàn. Sáng thứ 2, một ngày sau đó, bên trong chiếc xe van màu đen cỡ lớn, một cô gái toát lên khí chất ngôi sao liên tục cúi xuống kiểm tra điện thoại. Mái tóc dài ngang ngực, đôi chân thon dài, nốt ruồi dưới mắt. Độ tuổi khoảng đầu 20. Thực tế, cô chính là trưởng nhóm của một nhóm nhạc nữ đình đám. Tên cô là Hoa Rin, thành viên nhóm nhạc nữ lâu năm Elani đã hoạt động suốt 8 năm. Trong nhóm có 4 người, ai cũng nổi tiếng trong lĩnh vực riêng. Và trong số đó, Hoa Rin không chỉ thành công với tư cách thần tượng mà còn là diễn viên. Hiện tại, nhóm đã kết thúc hoạt động. Cô đang tập trung vào sự nghiệp solo. Lúc này, điều Hoa Rin đang xem trên điện thoại là diễn viên ES, tân binh thật sao? Phân tích sâu diễn xuất của Kang Woo-jin trong vai phó phòng Park. Không hiểu sao, đó lại là bài báo về Kang Woo-jin. Cô chăm chú đọc một lúc rồi tiếp tục mở bài khác. Lần này cũng có tên Kang Woo-jin. Đúng lúc đó, ha, Hoa Rin à. Người đàn ông ngồi ghế phụ phía trước thở dài. Anh ta có thân hình mập mạp, có vẻ là quản lý cấp cao. Sao em không xem kịch bản quảng cáo mà cứ chăm chú vào cái gì thế? À, đợi chút, trời ạ, từ lúc đi liên hoan phim Mizere & Scandal về là cứ thất thần như mất hồn ấy. Hồi đó em còn nài nỉ muốn đi xem phim ngắn cho bằng được. Mà giờ về rồi lại như người mất trí thế này. Em vẫn bình thường mà. Ha, vì biết em đam mê phim nên mới để em đi. Nhưng giờ thấy hối hận rồi. Thực ra, sở thích của Hoa Rin là xem phim đủ thể loại. Từ nghệ thuật, độc lập đến thương mại. Người quản lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Coi chừng để chủ tịch biết đấy. À mà này, tuyệt đối đừng nói với chủ tịch là anh cho em đi liên hoan phim nhé. Anh toi đời đấy, em không nói đâu. Đừng lo, thế rốt cuộc em đang xem gì mà chăm chú thế? Bài báo về Profiler Han Ryang. À, phim đó bùng nổ quá còn gì. Nghe nói rating vượt 20. Rồi nhỉ, chậc, giá mà em cũng được tham gia phim đó thì tốt biết mấy. Anh nói gì vậy? Em có gửi lời chúc mừng Hong Hye-yeon chưa? Hai đứa hay hẹn uống rượu vang mà. Hwarin vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Trả lời ngắn gọn, hôm phát sóng tập đầu tiên em đã gọi rồi. Nào, anh im lặng chút đi. Người quản lý vẫn chưa có ý định ngậm miệng. Liếc nhìn chồng kịch bản bên cạnh cô. Im lặng gì chứ, em cũng phải nhận một tác phẩm lớn đi chứ. Đã xem hết đống kịch bản gửi đến chưa? Để sau, ha, để đấy lâu quá thì chỉ có đem đi làm giấy vệ sinh thôi. Chủ tịch đang thúc giục em tìm tác phẩm nhanh lên đấy. Mặc kệ lời cằn nhằn, Hwarin lại cúi xuống đọc tiếp bài báo. Vậy tức là, thám tử Tư trong Hưng Tín Sở và phó phòng Park trong Profiler Han Ryang đều do Kang Woo-jin đóng. Cô có cảm giác mình đang điều tra về Kang Woo-jin. Vì sao ư? Vì cô đã xem Hưng Tín Sở. Cô đã thấy Kim Ryu-jin trong đó. Và rồi, cô biết đến một diễn viên tên Kang Woo-jin. Nhưng thông tin về anh ta lại chẳng có bao nhiêu. Và chính từ đó, sự tò mò của cô bắt đầu nảy sinh. Lần đầu tiên tôi thấy diễn xuất như vậy. Nhân vật sống động đến mức như đang nhảy múa trước mắt tôi. Trông có vẻ là tân binh, nhưng nhìn vào những chi tiết điên rồ trong diễn xuất thì chắc chắn đã có kinh nghiệm lâu năm. Có phải xuất thân từ sân khấu kịch không? Đúng rồi, chắc là thế. Hwarin đã xem Profiler Han Ryang, bộ phim có sự góp mặt của người bạn thân Hong Hye-yeon. Nhưng điều khiến cô thực sự tò mò chính là diễn viên thủ vai Park Đại Lý. Kẻ đánh cắp mọi ánh nhìn trong phim. Không ai khác, đó chính là Kang Woo-jin. Một cảm giác dùng mình len lỏi trong cô. Sự trùng hợp này, có lẽ chính là định mệnh. Kim Ryu-jin và Park Đại Lý có phong cách diễn xuất hoàn toàn khác nhau. Đúng không? Sao không thấy bài báo nào khen ngợi nhỉ? Rõ ràng là quá ngầu mà. Vậy nên, từ hôm qua đến giờ, Hwarin đã tìm kiếm mọi thông tin về Kang Woo-jin. Bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất, nhưng cảm giác này không giống như hứng thú đơn thuần. Xuất thân từ đoàn kịch nào nhỉ? Học trường nào? Bao nhiêu tuổi? Nó giống như sự ngưỡng mộ của một fan hơn. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Đến mức chính bản thân cô cũng chưa nhận ra. Không có bất kỳ tác phẩm trước đó luôn sao? Hay có phim ngắn nào chưa được biết đến? Ayis, sao lại chẳng có tí thông tin nào thế này? Cứ như thế, hành trình theo đuổi thần tượng đầu tiên của Hwarin đã bắt đầu. Tại một tòa nhà văn phòng cao cấp, bên ngoài trông giống như một căn hộ bình thường, nhưng thực chất đây lại là văn phòng làm việc. Trong phòng khách đặt đầy bàn ghế, trên tường treo một chiếc bảng trắng cỡ lớn, xung quanh ngổn ngang các vật dụng khác nhau. Không khí nơi đây khá giống một đài truyền hình chuyên về giải trí. Mà cũng không hẳn sai, bởi đây chính là trụ sở của An Dong Ho, một kênh YouTube khổng lồ với 3 triệu người đăng ký. Và người đứng đầu kênh này, một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, khẽ thở dài, Yoon Bin Seon, một trong những PD quyền lực nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Các chương trình do ông thực hiện luôn đạt rating ấn tượng. Những dự án ông lên ý tưởng đều gây bão dư luận. Hiện tại, Yoon Bin Seon vừa hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, vừa điều hành kênh An Dong Ho. Lúc này, ông và một nhóm biên kịch đang chăm chú theo dõi màn hình TV. Họ đang xem lại Profiler Han Ryang. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bút lách cách trên giấy khi các biên kịch ghi chép liên tục. Bỗng nhiên, này, PD Yoon Bin Seon. Người đang đeo kính, chỉ tay về phía màn hình. Diễn viên đóng vai gã tâm thần kia là ai? Một biên kịch vội mở danh sách dàn cast. Là Kang Jin, anh ta là tân binh. Tại sao diễn viên này không có trong đội hình quảng bá của đoàn phim? Tôi không thấy tên cậu ta trong danh sách. Đúng vậy, trong danh sách có Ryu Jin, Hye-yeon, Lee Do-jung, nhưng không có Kang Woo-jin. Sao lại không có nhỉ? Một biên kịch khác lên tiếng. Không phải bị loại, mà là chúng ta chưa từng nghĩ đến cậu ta. Khi bàn bạc với đoàn phim Profiler Han Ryang, cái tên Kang Woo-jin thậm chí không được nhắc đến. Nhưng tôi có tìm hiểu thì phát hiện cậu ấy từng giành giải diễn xuất tại Mise-en-Scène. Khi đó, chẳng ai để ý cậu ta đóng trong Profiler Han Ryang cả. Đoàn phim cố tình giấu đi sao? Chắc chắn rồi, nhìn cách cậu ấy thu hút sự chú ý. Họ giấu cũng phải thôi. PD Yoon Byung Se-hon chậm rãi gật đầu. Ánh mắt ông lại hướng về Park đại lý trên màn hình. Hay đúng hơn là Kang Woo-jin, ông quan sát kỹ lưỡng, rất tỉ mỉ, khoảng 3 phút sau, ngoại hình ổn, cảm giác như cuộc đời cậu ta có một cú twist lớn vậy. Khoanh tay lại, đôi mắt PD Yoon Byung Se-hon ánh lên tia sắc bén. Ông khẽ trầm ngâm, rồi bình thản ra lệnh, thêm Kang Woo-jin vào đội hình đi, liên hệ với cậu ta ngay. Hết, cách chương.